Ung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 55, tấn công dồn dập. Góc truyện audio.com. Cứ tưởng hôm nay không có thời gian viết nên mới hẹn các bạn ngày mai up. Vừa viết xong luôn, up nóng cho các bạn nè. Không, Hạ Trúc đau đớn, kêu gào thảm thiết, chạy nhanh đến chỗ cô, loạng choạng đến sắp ngã. Tiểu Hy, đừng bỏ chị, tỉnh lại đi em. Đường Hy bất ngờ, không ngờ Hạ Trúc lại ở đây. Quá nguy hiểm, lúc đó, đối diện với nhiều thú dữ hung hãn như thế, lại còn có ma thần đứng đối diện, cô không thể dùng sức quá nhiều, phải chừa sức cho đám người kia. Việc đối phó với lũ thú này xem ra vẫn còn dễ hơn. Chỉ cần bình tĩnh là được. Con đầu tiên khi ấy xông lên làm cô có chút bất ngờ. Theo quán tính xoay nhẹ chiếc nhẫn của mình, Kuranai chém thẳng một nhát sâu vào cổ nó. Vì chúng ngay động mạnh cho nên máu nó văng tung tóe lên người cô. Trong khi đối phó con này, một con báo đen nhanh chóng nhảy bổ vào cô. Cô nhanh chóng lách người qua kịp. Sau đó lại vung tay muốn chém nó nhưng không được, những con thú này đều đã được huấn luyện, lại thêm tên ma thần này đúng là cuồng ngược người ta đến biến thái. Nếu cho bọn chúng lên một lần chẳng phải tốt hơn sao? Cô sẽ mất sức hơn, vậy mà hắn lại thả từng con, đây là muốn xem cô nhào lộn với bọn chúng đây mà. Cũng may cô là ám vệ, đứng một chỗ cũng có thể biến thành thần chết. Con báo đen này dẫu sao vẫn là dã thú, không có trí khôn của con người. Đường Hy chỉ cần dùng chút mưu, nó đã bị phi tiêu của cô hạ gục. Bóp bóp, tiếng vỗ tay ở đâu phát ra càng làm tăng thêm sự căng thẳng cho cô. Nhìn lại mới thấy ma thần đang nhìn mình cười nửa miệng. Không hổ là người phụ nữ của Lạc Kình, thân thủ thật tốt nha. Đường Hy khinh bỉ đến tột độ, trừng lớn mắt nhìn hắn. Thú thật cô cũng là kẻ thích vờn người khác, nhưng không phải là theo cách này. Cô sẽ bức người ta những cái mà họ thực sự sợ hãi. Không có khả năng chống trả. Còn đằng này, hắn thừa biết cô dư sức hạ gục bọn chúng nhưng vẫn dùng cách này khiến cô chạy loạn giết chúng. Đáng khinh, dù có lạc quan và kiêu ngạo đến cỡ nào đi nữa. Cô cũng phải thừa nhận rằng, phen này chắc chắn giữ được mạng. Nhưng sẽ trở thành tù binh của hắn. Dù có hạ hết đám thú này đi chăng nữa cô cũng không thể thoát khỏi đây. Ba người kia đã báo cho cô qua thiết bị truyền tin rằng. Họ đều bị bắt cả rồi. Nơi này lại là trụ sở ma sát bang. Không thể thoát nổi. Tiếp tục hai con thú khác lại nhào tới chỗ cô. Đường Hy lo xử lý chúng. Còn ma thần lại tiếp tục ra lệnh cho một con khác. Mà con này có. Mang bom, chết tiệt, cô chỉ vừa kịp giết hai con kia, còn con này, cô chỉ có thể né, cũng may còn mấy giây mới nổ, chỉ bằng kích nó nổ từ xa, nghĩ là làm, cô lại tiếp tục giữ khoảng cách xa với nó, phóng một viên thuốc nổ mini đến quả bom trên người nó. Và, bùm bùm, sức công phá của quả bom kia quá lớn, cô cũng bị thổi văng một đoạn. Ngã trên sàn, máu của nó lại bắn văng tung tóe khắp người. Tanh hôi không chịu nổi. Đám ma thần thì ở khoảng cách quá xa. Đương nhiên chẳng mảy may ảnh hưởng. Cú văng tương đối mạnh. Lại thêm cơn mệt mỏi hôm trước. Cô khó vực dậy nổi. Đúng lúc này, Hạ Trúc đến. Mẹ nó, phải đem chị ấy tới nơi khác. Ở đây quá nguy hiểm. Nhanh chóng đứng dậy. Muốn chạy khỏi đây thì Hạ Trúc kích động. Nắm chặt tay cô, may quá, chị cứ tưởng em, sau đó dương đôi mắt đang đầy lệ mà nhìn thẳng ma thần hét lên. Tại sao, chẳng phải anh nói tôi ở đây thì anh sẽ không động đến họ sao? Ma thần vẫn không mảy may phản ứng vừa nói vừa tiến đến chỗ bọn họ. Tôi nói không tấn công họ, chứ không nói họ đến đây cứu em thì cũng mặc kệ. Thấy hắn tiến đến càng lúc càng gần. Đường Hy mặc kệ cả thân đầy máu, ôm người Hạ Trúc mà muốn chạy ra ngoài. Ma thần lại nhanh hơn một bước, một tay siết cổ Đường Hy từ phía sau, một tay kéo mạnh Hạ Trúc ra sau lưng mình. Đường Hy dùng Kuranai chém các ngón tay của hắn, không biết xương hắn cứng hay do cô trượt tay mà ma thần không bị đứt ngón nào cả. Chỉ bị chảy máu đôi chút, Hạ Trúc đã bị thuộc hạ của ma thần giữ chặt lại. để hắn có thể tiện bề đối phó cô. Nhanh như con gió, Đường Hy chưa kịp hít thở đều sau cú siết cổ lúc nãy của hắn. Hắn đã lao ngay đến trước mặt tung cho cô một quyền. Đường Hy nhanh nhẹn dùng cả hai tay đỡ lấy. Khí lực rất mạnh, đến nỗi cô bị đẩy ra phía sau. Cứ thế, hắn vẫn tiếp tục tấn công cô chỉ có thể thủ, cứ lùi mãi ra đằng sau, không có một cơ hội nào đánh trả. Quyền tiếp theo, cứ tưởng mình đã trúng đòn của hắn rồi, ai ngờ lại có một cánh tay ôm lấy cô. Nhanh kéo cô ra sau, tay còn lại của người đó thì đánh trả cú đấm của ma thần. Cách chương.